Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 10 năm 2004. Như thường lệ, sáng Chủ nhật 8 giờ tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta sinh hoạt tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 167. Sao mấy? 67 chứ. Hôm nay là học hết cái tài liệu này đó nha. Tài liệu này học lâu dữ mà chưa hết à. Tuần rồi là nói về thiện hữu tri thức. Tu hành mà gần gũi thiện hữu tri thức là rất tốt, tức là những người bạn đạo mà thông hiểu về chánh pháp, có học chánh pháp, có hành chánh pháp, có sống theo chánh pháp. Mình có sai lầm, người đó có thể nhắc nhở mình, trao đổi với mình được. Vì đó là gọi là cái người thiện hữu tri thức. Mà thiện hữu tri thức là nếu nó rõ hơn, nó có ba hạng. Một là đồng hạnh thiện tri thức, tức là người cùng học, cùng tu, cùng một chí hướng với mình. Hai là ngoại hộ thiện tri thức, là những cái người mà người ta hỗ trợ cho mình những cái điều kiện tốt để mà mình an lành, mình tu tập mà nó không có cái sự khuấy phá xáo trộn. Chẳng hạn như là những cái người bạn lành trong hàng xóm, chẳng hạn như là những chính quyền địa phương, hay là những vua quan thanh liêm mà chân chính trong nước, người ta giữ gìn cái biên cương, cái làng xóm, cái trật tự để cho mình được yên ở mà mình tu hành, thì cũng gọi là ngoại hộ thiện tri thức. Còn một bậc thiện tri thức nữa là gọi là giáo họ thiện tri thức, là những người này ngoài hai cái công đức ngoại hộ và đồng hành còn vượt hơn một mức, đó là có thể là thầy ta. Đạo ngô ác giả thị ngô sư, đạo ngô hảo giả thị ngô tặc. Cái người thiện tri thức mà chỉ được những cái sai, những cái lỗi, những cái non nớt của ta, đó là giáo thọ thiện tri thức. Người đó là coi như thầy của ta vậy. Còn cái người mà cứ nói vuốt đuôi lương tân bốc, đề cao mình lên mà không có nói được cái sai, cái lỗi của mình, cái non nớt của mình, thì cái người đó là giặc, là kẻ xấu, không có lợi ích gì cho ta hết. Cho nên cái đó, cái khó đó, trên đời ai cũng muốn là mình được tân bốc chứ mà không chịu người ta chỉ trích, ta phê phán, là cái đó không tốt đâu. Người xưa là người mà chỉ được cái dở cái xấu của ta là thầy ta, là giáo thọ thiện tri thức. Thành ra thiện tri thức là cái đoạn mình học rồi đó, để ý có ba hạng vậy đó. Bây giờ tới cái đoạn, đây là trực chỉ đề cương nha, để ý chứ không phải là kinh. Cái này là người ta đề cương, người ta nắm cái viền, người ta sắp cái bâu để cho mình ôn lại cái cái đoạn từ trước tới giờ nguyên văn kinh Niết Bàn đấy. Giờ tới mình nắm cái ý này nè. Ông trưởng giả Tu Đạt Đa mà trong kinh A Di Đà gọi là cấp cô độc, kỳ thọ cấp cô độc viên, là cái vườn đó là tiền của ông cấp cô độc mua với cái giá bằng lót bằng vàng, là ông cấp cô độc là cái ông này. Kỳ thọ là ông Thái Tử, tên là ông Thái Tử Kỳ Đà. Kỳ Đà thì tiếng Việt Nam của mình là nghe nó xấu, là con Kỳ Đà, chứ còn tiếng Ấn Độ của người ta là cái chữ Kỳ Đà nó không có nghĩa xấu như là con Kỳ Đà, Kỳ Nhông, ông Kỳ Đà, Kỳ Đà chắc cái kế mẹ Kỳ Nhông, không phải tới Kỳ Đà đó. À, cái từ của người ta nó không có, nó không có cái nghĩa như con Kỳ Đà. Thành ra là ông vườn cây thì không có trải vàng được, cho nên ông Thái Tử Kỳ Đà ông nói vậy là cây là của tôi. Còn ông trải vàng được tới đâu thì ông lấy đất tới đó, đó là theo lời hứa của tôi. Vậy thì đất của ông còn cây của tôi, nhưng mà tôi cúng luôn cho Phật để mà làm cái cảnh trí, để ông cất cái tịnh xá cho Thế Tôn thuyết pháp. Do vậy mà gọi là kỳ thọ, là cây thì của ông Kỳ Đà, chứ thọ là cây. Cấp cô độc viên là cái vườn là thuộc về ông cấp cô độc. Ông này giàu lắm, giàu lắm đây nè. Giàu lắm không có nghĩa là bỏ tiền ra rồi cất nhiều thiền viện, nhiều chùa, mua nhiều đất cúng cho Phật rồi lấy phước rồi là Phật ban cho cái cảnh giới Niết Bàn ở cái kinh tiếng nào đó, vị tiếng nào đó, không có. Đây là đọc đề biết cái này, Phật không hề cho được cái gì hết. Ông trưởng giả Tu Đạt Đa có bệnh, tâm thần bấn loạn, sợ hãi, lo âu. Ai cũng vậy hết à. Ai mà tu non, tu yếu, tu chưa giỏi là sanh, lão, bệnh, tử là rất là bấn loạn, sợ hãi, lo âu. Cho nên cái vấn đề này là vấn đề mà tôi nói với tôi, đồng thời tôi nói với tất cả đại chúng. Thường ngày phải tập luyện cái vấn đề sanh, lão, bệnh, tử. Thường tư duy quán chiếu, luôn luôn tư duy quán chiếu cho nhiều năm, nhiều tháng, là cho tới cái lúc mà nó không còn sợ nữa, nó không còn sợ chết nữa, thì cái tu tập nó mới có thành công. Chứ nếu mà mình còn cái lúc chết mà mình còn cái bằng Tổ Quy Sơn nói rằng mình không tu mà, rồi nhất triêu ngoạ tịch tại sàng chúng khổ danh truyền, bức bách hiểu tịch tư thốn tâm lý, hồi hoàng tiền lỗ mang mang vị tri hà vãn, tùng tư thủy tri hối quá lâm khắc quật tỉnh hề vi. Hằng ngày mình không có tu tập, bất chợt nhất triêu ngoạ tịch tại sàng, bệnh nó đột quỵ cái nó nằm một chỗ, miệng thì nói không xong, chân thì đi không được, mắt thì trợn trợn trợn mà nó không theo ý muốn. À, muốn ăn chỉ có cái chỉ vậy mà nói không được, muốn chỉ cái nó ăn thôi mà. Đây gọi là ngoạ tịch tại sàng, nó nằm mê man tàn tịch ở trên giường. Chúng khổ danh tiền bức bách lúc bây giờ là nó đau, nó nhức mắt, là tai điếc, nó nhức đủ thứ. Hiểu tịch tư thốn tâm lý, hồi hoàng lúc bây giờ là sớm chiều trưa tối gì nó bồn chồn, sợ hãi, nó lo âu, nó ghê gớm lắm, nó đau đớn, nó tiếc thương, thù hận lúc bây giờ cũng sanh ra lúc đó, tiếc thương cũng lúc đó, rồi ghét bỏ cũng lúc đó, rồi sợ hãi lúc đó. Cái vật chúng khổ danh truyền bức bách nó bao quanh đủ thứ, tiền lộ mang mang chỉ tri hà vãn, lúc bây giờ mình không biết mình rồi sẽ đi đâu, mình không biết mình đi đâu. Mà nhờ mấy ông thầy lại đem kinh lại tụng kinh, lấy cái vị thuốc kinh Di Đà đó tụng là không có gì chắc ăn hết, không có gì chắc ăn hết đó. Kinh trong kinh Di Đà có cái kinh gì rồi mà bắt hồn người ta mà đẩy đi qua phía mặt trời lặn đâu, hoàn toàn không có câu đó. Cho nên đem kinh Di Đà tụng mà để mà cầu đẩy về cái phía mặt trời lặn gọi là Tây Phương Cực Lạc không bao giờ có. Phía mặt trời lặn không có cực lạc ở đó, cái đó cũng không gọi là Tây Phương gì hết á. Phía mặt trời lặn không có Tây Phương gì hết, cái đó là cái mặt trời, cái quả đất nó quay qua phía đó, nó quay thì nửa vòng, nó quay một vòng á thì là từ Đông Phương cái trở lại chỗ đó, mình gọi là mặt trời mọc trở lại. Còn quay nửa vòng á thì là sáng rồi tới chiều, mình gọi là mặt trời lặn đó. Thì thật là trái đất nó quay được nửa vòng chứ không có Tây Phương gì hết. Cho nên là cầu về cái phía đó không có gì Tây Phương hết. Mà Kinh Di Đà thì nói rằng cũng không có cái câu nào để nói về cầu nguyện để Phật Di Đà xách cái hồn đó, lôi cái hồn đó đi, không có. Mà Phật Di Đà cũng như Phật Thích Ca cũng như mười phương chư Phật không có quyền ban tặng cho ai cái gì hết. Toàn bộ kinh điển, bốn bộ A Hàm của Hòa Thượng Minh Châu dịch, các vị về nghe hết đi, người ta dịch rồi ta đọc ra rồi, ta đọc ra âm thanh rồi đó, là mua đĩa về nghe đi. Cái đó là gọi là bốn bộ A Hàm đó, Trường A Hàm, Tạp A Hàm, Tăng Nhất A Hàm và Trung A Hàm. Không hề có một câu nào mà Phật giúp đỡ cho ai bằng cách cầu nguyện giáng sinh gì hết. Mà bốn cái bộ đó là chủ đích là dạy về như ngũ quẩn, lục nhập, thập duy xứ, thập bát giới, dạy về những cái pháp hữu vi trên cõi đời này. Mà trong đó cái pháp tu của kinh A Hàm á là tứ niệm xứ, tứ tinh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo và ngũ cái và thập tiền. Đấy, đó là pháp tu nồng cốt của bốn bộ A Hàm đó. Tu cái đó để gì? Để mà đối trị, để mà hóa giải cái nguyên nhân đau khổ của chúng sanh trên cái cõi đời hữu vi pháp dương sanh như quyển này. Chứ chưa có nói tới tâm pháp, nói tới sắc pháp mà. Để đối trị những cái pháp hữu vi dương sanh như quyển, chứ chưa nói cái đại thừa tâm pháp về cái mặt mà trừu tượng tư duy sâu sắc của tâm, chưa đề cập bao nhiêu. Mà chỉ dạy cái cách để đối trị những cái sắc pháp dương sanh như quyển này. Thì dựa trên ngũ quẩn, lục nhập, thập duy xứ, thập bát giới, ngũ cái và thập tiền. Tu rồi tùy theo năng lực mà hưởng theo cái thành quả giải thoát, đoạn trừ vô minh phiền não của mình, chứ không hề có phần nào giúp đỡ cho ai. Ai chịu vậy là nghe, không chịu thôi. Chứ đừng nói là nói như vậy rồi thành ra rồi mấy người ta muốn cầu nguyện, người ta nhờ Phật giúp đỡ, mà mình nói vậy rồi người ta mất cái niềm tin đối với Phật, rồi người ta không theo đạo Phật thì sao? Không theo thôi, đi theo đạo khác. Chứ đạo Phật rồi nói vậy đó. Còn nếu các vị không chịu là các vị theo đạo khác, thiếu gì đạo, đạo sẵn sàng giúp đỡ các bạn. Muốn gì được đấy mà. Người ta hứa là muốn gì được đấy. Nhưng mà còn được hay không được là chuyện đó, là cái chuyện thực tế là khác. Còn cái đạo của người ta, ta nói muốn gì được đấy, cầu nguyện là được, giáng sinh là được, lại lục là được. Còn đạo Phật sẽ nói không vậy được. Cái đầu của Phật Thích Ca không bao giờ chia cho ai được hết. Cái trí tuệ của những ông thầy, ông hòa thượng mà học đạo rồi, nó không chia cho cái người Phật tử nào được hết. Dù là cúng 100 triệu đô la, 1 tỷ đô la cũng không chia cho ông thầy đó. Ông thầy đó lấy cái đầu của ông thầy đó cũng không chia cho được. Mà người nào cũng phải học rồi tùy theo cái chánh pháp đó. Học chánh pháp, thành chánh pháp, sống thành chánh pháp. Mọi người phải làm theo năng lực, hưởng theo công đức tu hành của mình, đoan từ phiền não vô minh của mình. Cho nên đây này, ông cấp cô đọc ra, tôi nói đàng hoàng kêu bằng nói có sắp mất có chứng, chứ còn nói bậy không được, không thể nói bậy được. Nó bậy thì mà đi dạy ta là chẳng giống như là mình là không phải thầy thuốc mà đi bán cỏ rác bậy bạ vậy, lấy tiền thiệt của ta mà bán thuốc giả là sao? Là mình là cái thứ gì? Lương tâm ở đâu? Đây nè, nói đàng hoàng kinh điển này. Tâm thần ông bấn loạn sợ hãi lo âu, Phật bảo ông Xá Lợi Phất thuyết pháp. Phật bảo đi, chứ cái ông này là đại thí chủ đó. Nhưng mà Phật bảo ông Xá Lợi Phất đi thuyết pháp, chứ không có biểu ông Xá Lợi Phất lập cái đàn để lại lại kêu bằng sám hối gì đó, lương hòa sám không có, lại từ bi thủy sám không có, và các cái nghi sám hối đó không có. Bây giờ tôi nói thẳng với các vị, các vị đừng có lại dởm đó. Trời ơi, trời Phật mà lại rồi cầu nguyện mà cái người đó bệnh liệt giường liệt chiếu lại hết nổi rồi, mình lãnh tiền rồi mình lại rồi mình bán cái lại lục của mình đó, mình đưa cầu nguyện cho cái người liệt giường liệt chiếu kia để được an lành là sao? Cái đạo gì kỳ cục, cái đạo Phật nó khó kỳ cục vậy? Lại mướn được à? Thế là cha đi học mướn cho con, cha học còn con nó cứ nó đua xe, nó đi nhảy đầm rồi nó xì ke ma túy thì cha ra cha đi học rồi lại về là cha lấy cái đầu của cha cho con à, rồi con thông minh trí huệ à, không có làm gì được, họ không có làm gì được. Cho nên cái vụ mà lại mướn đó, chịu không nổi, nghe cái đó chịu không nổi. Lương hoàng sám là cái sám pháp, là phương pháp sám hối đó của cái ông đó đặt ra à. Còn từ bi thí sám là cũng cái ông Ngộ Đạt Quốc Sư đặt ra. Rồi hồng danh bảo sám là của cái ông Bất Động Pháp Sư đời nhà Tống đặt ra. Thế ta đặt ra là cái phương tiện hạng bét, mà phương tiện hạng bét trong các cái môn sám hối đó, tôi chấm điểm cái ông mà đời nhà Tống đó, ông Bất Động Pháp Sư đó. Nhưng mà thật sự là tôi chấm điểm là chấm tương đối so với mấy ông kia, bởi vì cái ông này ông ít có kể lễ dài dòng là tôi là làm thứ này thứ kia thứ nọ tội lỗi, bây giờ tôi lại đã rồi, hồi đó tôi uống rượu rồi tôi nhậu nhẹt rồi tôi dâm dục rồi tôi tâm từ bi độc ác, bây giờ tôi lại không có nói vậy. Cái ông Bất Động không có nói vậy, thành ra kể tội lỗi đã đời rồi lại đó, cái lại đó để trừ cái tội đó là hoàn toàn là bậy bạ. Cho nên các cái thứ mà sám hối kia đó tôi không có coi là cái gì hết. Là một hình thức, nghĩa là quá thấp để mà dẫn dụ những người quá thấp. Còn cái ông Bất Động Pháp Sư là cái hồng nhân thứ hối là tương đối đỡ. Nhưng mà theo tôi là lại ba ông đủ rồi. Đọc cái bài đầu á, cái bài kệ ban đầu á, ngã kim phát phát tâm bất vị tự cầu nhân thiên phước báo. Còn nay phát tâm tu hành đây á, không có cầu cái phước báo của nhân thiên. Thanh Văn Dương Giác Đại Trí Quyền Thừa chư vị Bồ Tát, con cũng không cầu cái quả báo phước báo của Thanh Văn, của Dương Giác, của Hàm Bồ Tát Quyền Thừa. Duy tối thượng thừa phát Bồ Đề Tâm, con chỉ nương vào tối thượng thừa và phát cái tâm Bồ Đề, nguyện giữ chúng, phóng cho chúng sanh nhất thời đồng đắc a nậu đa la tâm để tâm Bồ Đề. Con hy vọng rằng là chúng sanh nào cũng đều phát tâm như con vậy, để mà tu hành, để rồi cùng nhau thành tựu được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đấy là bắt đầu nghe là tôi nghiệm cho kỹ là cần lại ba lại là đủ. Nam mô Phổ Quang Phật. Lại một ông Phật Phổ Quang thôi. Cái trí tuệ của mình mà nó sáng chói, nghe là nó trong tâm ngoại cảnh đều sáng hết. Đó là một ông Phật mà phải sáng nội tâm, sáng ngoại cảnh. Ông Phật thứ hai: Nam mô Phổ Minh Phật. Ông Phật Phổ Minh, quang là sáng cái kiểu khác, sáng lé ra. Còn minh đó là sáng giống như mặt trời mà rọi xuống mặt đất vậy, lúc nào cũng vẫn sáng. Còn cái sáng của Phổ Quang á, là nó chiếu là từ luôn chỗ nào tối là chiếu rọi, là sáng như đèn pin vậy đó. Chứ quang là sáng như đèn pin, chỗ nào tối cần chiếu nó sáng. Thì đó là Phật Phổ Quang, để đó lên cái sáng đó soi rọi từng cái vô minh. Có cái vô minh nào là bấm cái đèn pin lên là nó tan ngay cái bóng đèn đó. Đó là lại Phật Phổ Quang. Còn lại Phật Phổ Minh đó là sáng liên tục nguyên cả 12 tiếng đồng hồ, như ánh sáng mặt trời vậy. Rồi thì ông Phật thứ ba: Nam mô Phổ Tịnh Phật. Tức là luôn luôn là thanh tịnh, cũng như là lục thủ huệ năng đó, niệm giác, niệm chánh và niệm tịnh, tức là niệm tam bảo rồi. Thế thì là luôn luôn lúc nào mà cũng thanh tịnh trong tâm hồn, đủ rồi, nhiêu đó thôi. Ngoài ra là có thể là nắng bóp vậy là. Chứ còn lại nữa thì cũng là một hình thức thể thao vậy thôi, chứ không cần thiết. Phật Thích Ca thành đạo, từ ngày đi tu tới thành đạo không có lại ai hết, mà bằng Samatha, Samabhadra và Thiền Na chứ không có vụ lại. Mà đây mà mình có lại á, là coi như là thể dục thể thao. Thì mình lại ba ông đó mà mình có chánh quán tu hành bằng cái trí tuệ Phổ Quang, bằng cái ánh sáng Phổ Minh và trong tâm hồn Phổ Tịnh, ba ông rồi xong khỏi lại nữa. Đó là ý tôi muốn nói rằng là cái ông soạn đó, ông soạn nghi thức đó, mình nhớ nghe, nghi thức nha, chứ đâu phải là kinh. Hồng Danh Bảo Sám nghi thức, đây là cái nghi thức lại sám hối bằng danh hiệu Phật, chứ hồng danh có nghĩa là danh hiệu Phật à, chứ trên đâu phải là kinh. Lương Hoàng Sám cũng là cái phương pháp sám hối theo cái kiểu của ông Lương Hoàng, ông đặt ra. Từ Bi Thử Sám cũng là cái phương pháp sám hối của các ông quốc sư đó, ông đặt ra. Còn mình thích thì mình sám, bạn không thích thì thôi, chứ nó không phải là kinh. Đấy. Còn các Phật tử mình đi tụng, gọi là tôi hỏi đi tụng gì đó, tôi tụng kinh Từ Bi Thử Sám, trời, nghe nó muốn tìm cái sông Bạch La mà nhảy chết, như là Phật Khuất Nguyên vậy đó. Ông thầy mà dạy học trò đi tụng kinh Từ Bi Thử Sám, nghe làm sao mà muốn sống nổi, rồi nghe mà muốn tìm cái tầng lầu thứ 13 mà nhảy, giống như cái ông mà chủ tịch hội đồng quản trị của cái khu Phú Mỹ Hưng. Nhưng mà không lẽ mình đi mượn lầu của ta mình nhảy, chứ muốn nhảy cho rồi, nghe chịu không có được. Chưa kể là trong cái tủ kinh mà để kinh Từ Bi Thủy Sáp, trời, thấy muốn chết luôn. Kể cả những cái website ở ngoại quốc cũng vậy, kinh Từ Bi Thủy Sáp website trên là trên thế giới á, mà để cái đó vô chứ. cái từ không mà nói không được, cái đề kinh mà nói không được. Cho nên là nó nhiều cái nó đau lắm. Không lẽ mình đi mượn lầu, mượn lầu để nhảy? Đây phải đi mấy cái vàng qua Trung Quốc để tìm cái sông Bạch La. Làm ra Phật tử ráng mà học thôi, ráng mà học thôi, chứ còn không thì chịu không có nổi. Này ông Tế Lợi Bất chẳng có lại cái gì, chẳng có lại lực gì dùm hết trơn. Phật sai ông Tế Lợi Bất thuyết pháp nói về sự hư ảo tạm bợ mong manh của kiếp con người, của tiền tài, của danh vọng, của sự nghiệp qua thập vụ. À, nói 10 cái thí dụ. Thập cái vụ nè. Nếu mình nói đơn giản thì là đọc cái kinh Kim Cang Bát Nhã đó thì nó được 6 rồi. Chỉ thêm 4 cái thôi. Nhưng mà nếu mà cộng thêm cái 10 vụ này với Kim Cang Bát Nhã thì nó mười mấy cái thí dụ mà mộng ảo vậy. Đây, nói 10 cái thí dụ đây nè. Không có tụng phổ môn Di Đà Đại Bi gì hết rồi nha. Sao lại bắt lại nói 10 cái vụ này nè. Thí dụ 10 cái thí dụ là mộng. Đây. Mộng là gì? Ngủ nhắm mắt, sự vật hoàn toàn không. Mà cái người mà ngủ á thấy có. Đó là mộng. Còn tưởng là gì? Là thức mở mắt, sự vật hoàn toàn giả có chứ không có thật. Bởi vì nó vô ngã, nó vô thường. Mà vô ngã vô thường mà nó có, tức là có mà vô ngã, có mà vô thường. Vì vậy cho nên nó là khổ, nó là bất bất tịnh. À, thì cái đó gọi là tưởng đó. Học Phật là phải nói thẳng thừng vậy thôi. Chịu thì nghe, không chịu thì kiếm đạo khác mà nghe. Đạo khác mà không nghe thì cứ tự mình sống theo mình vậy. À, chứ còn nói rằng là mình nói gì giảng pháp giải không rồi người ta không dám nghe. Người ta không dám nghe thì mình không nên nói. Nói vậy sao được? Mình cứ nói đi. Đất nước Việt Nam mình là công ty du lịch. Mình công ty du lịch, mình đủ xe, đủ máy bay. Mình giới thiệu toàn bộ những cảnh đẹp của đất nước Việt Nam. Còn cái người mà đi du lịch đó, tiền người ta có nào thì ta đi có đấy. Mình giới thiệu 100 cảnh đẹp mà bây giờ người ta không có đủ tiền, ta đi toàn cả nước Việt Nam 100 cảnh đẹp, người ta đi chừng 15, 20, 30 cái cảnh du lịch đẹp vậy, người ta có sướng không? Sướng chứ. Người ta có cái sướng của người ta chứ. À, nhưng mà trả tiền tôi nhiêu đó, tôi đi nhiêu đó. Còn thật sự công ty du lịch của tôi còn 100 cảnh đẹp, phải giới thiệu hết chứ. Chứ đâu phải là nói trụ dân mình và nghèo lắm, đâu có ai đi hết trăm đâu. Như Từ Thông đó, mỗi lần ông tính ông đi vô trong cái chỗ cái chỗ gì ở Quảng Bình đó, Phong Nha. Trời, tôi đi Phong Nha bữa đó, mai không ở trong rừng rồi. Chạy vô trỏng lúc 8 giờ tối nghe. Có những người ở gần bên đó, họ không biết gì hết. Họ không biết Phong Nha là gì hết. Mình hỏi họ, nói trong đó có khách sạn, có nhà ngủ gì đó. Chạy vô trỏng đi, càng sâu vô tới rừng. Chạy tiếp vô tới rừng, chạy ra lạc đường. Lạc đường mà tôi không có đem cái la bàn theo là có nước chết rồi. Cứ lấy la bàn theo mà mò theo cái la bàn, hứa la bàn mà chạy trở ra, chứ không là chết giữa rừng rồi. Đấy. Thế thì là ai đó ta đi, chứ còn như ông Từ Thông thì ông không có đi giáp hết vậy. Tuy nhiên ông vẫn có cái sướng của ông chứ. Ông đi mới nào, ông được đi là Lạc Sơn rồi. Ông đi Sapa, Sapa chưa đi ha? Mà ông cũng có cái sướng của ông chứ. Rồi Hạ Long rồi, rồi Đồ Sơn rồi, đấy, rồi Nha Trang rồi, rồi Hà Tiên rồi, Thế là người ta đi được cỡ nào là người ta sướng cỡ nấy, còn cái nào ta chưa đi được là du lịch là mình phải giới thiệu chứ. Mình mới nói cho hết cái cảnh đẹp của đất nước mình. Còn tiền của người ta, ta đi tới đâu ta sướng tới đó. Đạo Phật của mình giảng pháp dạy không như sinh như quyển, đó là trò quyển quá, đã trò ảo quá, đã bày ra đấy kiếp phù sanh trông thấy mà đạo. Ông như hầu Nguyễn Gia Thiều còn nói vậy mà: trăm năm còn có gì đâu, chẳng qua một nắm cổ khâu xanh rì. Nói là sự thật, mình phải nói sự thật chứ. Trăm năm còn có gì đâu, chẳng qua là ai đó rồi cũng một nắm cổ khâu xanh rì, cũng là một cái gò mã thôi. Mình phải nói lên sự thật chứ. Chứ sao lại không dám nói sự thật? Cho nên là thể thủ tri thức là kiếm không dễ đâu. Đây nè, ông Thế Lợi Pháp nói 10 cái ví dụ. Mộng, cõi đời này như mộng, như quyển. Như quyển đây nè, quyển là cái gì? Chiều các chị mở tivi ra và có cái lúc mà nó chưa có chiếu hình đó, nó có 7 cái lần, y như 7 sắc cầu vồng của cái móng trời vậy. 7 màu, đố các vị tìm cái gì, nó ở đâu cái màu đó, rồi một lát nó tan biến, nó rơi ở trong cái gì, nó đựng trong cái gì, nó chứa trong cái gì, không bao giờ có. Vậy mà khi mà ta chưa chiếu hình, nó vẫn có 7 màu 7 sọc. Quyển là cái trò đó, đó. Trò ảo quá, quyển quá là cái đó. Thấy thì có, mà kỳ thật tìm ra cái chất liệu gì để làm ra cũng có. Và một lát nữa rồi chiếu hình lên, rồi cái đó nó tự tan, nó rớt ở đâu, nó rơi ở đâu, nó đựng trong cái gì, không bao giờ có. Sự thật của đời này là vậy, là huyến đó. Huyến là cái đó đó. Bảy sắc cầu vồng, cái móng trời đó, các vị thấy đó. Bảo rằng không là không được, bảo rằng có, sự thật là vô ngã. Không tìm cái chất gì để nó làm ra cái đó, cái đó gọi là vô ngã. Vì vô ngã cho nên nó vô thường, cho nên mấy phút ngồi sau là cái móng nó tự mất. Mất mà đố ai tìm cái xác của nó là bằng cái chất gì. Đó là cái nghĩa vô ngã và vô thường đó. Thì sự thật có đời này là vô ngã và vô thường. Tại sao mình không dám, dám nói với ba tấm với bổn đạo mình là sao? Đố ai tìm ra bảy cái màu trong cái tivi đó, cái gì thành ra bảy màu đó? Và khi mà nó tan đi bãi màu đó rồi, nó chiếu hình lên rồi, là cái đó nó tụ ở đâu, nó tụ ở đâu, nó rớt ở đâu, nó thành cái gì? Không có. Đó là quyển đó, là ảo là cái đó. Vì vậy cho nên cái đó là vô ngã. Vì vô ngã cho nên nó vô thường. Vô thường thì vô ngã là chân lý. Không có chuyện gì mà không dám nói với ba tánh bổn đạo. Nghe nói thì nghe, nghe không nói thì thôi. Các gì nghe ông nói tôi bằng lòng, tôi đi trồng hủ qua, tôi trồng mướp, rồi tôi trồng cà, trồng bảy bả tôi ăn. Tôi đã có từng lần là tôi đã từng nói là mấy chục năm trước rồi, tôi đã từng bằng lòng làm trong chống giấy, làm cọc cặp, làm cá lia thia, đất, làm thành hình mà bóp nhảy là tôi làm rất là hay. Để đi bán ăn chứ còn không khoan nhượng, không nói gạt, không nói dụ quá tánh bông đạo. Đó là thật sự của tôi. Nói mấy chục năm trước rồi, bây giờ cũng nói vậy thôi à. Bổn đạo mà nghe không được, tôi mới nghe một câu đau hết sức, mà đều đau, mà đau theo kiểu mình nói đau á mà. Người ta nói rằng là ta cần phải bỏ tôi, ta đi trước, ta xa lánh tôi đi, chứ để cái ngày không bao lâu nữa rồi tôi chết đó, thì cuộc đời của người ta ai lo ai giúp. Là bởi vì á, cái ông thầy tự thông là người ta ghét nhiều lắm, còn ta thương là thịt. Cho nên bây giờ á, mình phải lo trước. Tôi nghe tôi cười quá trời. Phải lo cho bản thân mình trước, chứ mình gần gũi ông người ta này, nó giờ ông chết rồi ai giúp đỡ cho mình. Cái câu đó thì nói vui cũng được, mà nói thiệt cũng được. Nhưng mà cũng có thể thiệt và cũng có thể vui. Thế thì cái quyển là vậy đó. Đề chữ bào là bọt nước. Nhất sinh thân thế đẳng bào trù, bách tuế quan âm thạch quả sáng. Nhà nho mà ông Liễu Đồng Điền ông nói vậy đó. Cuộc sống của người 100 tuổi như là đá nên nhớ là lửa vậy đó. Lấy cái lửa hái, cái lửa hái là gì? Đó là cái chất thép. Để vô cục đá xanh to vậy mình mổ vô vậy nè, lửa nó sẹt đỏ ra. Thì mà nó sẹt rồi là cái lửa đó nó không có nóng nảy gì ai bao nhiêu hết. Mà cái đồ thật nhây thì nó mới bắt ra lửa. 1040 là nhà tôi xài cái đó. Lấy cái lon sữa bò hoặc cái ống tre nhét gọt vô rồi đốt cho nó cháy cái mặt đi. Rồi để cái lửa hái cũ là với cục đá to vậy nè, rồi kê cái ống bông gòn đó đây, rồi mổ đây nè, nó chặt lửa vô đây nè, rồi mình nó bắt lửa trong cái bông gòn này. Rồi mua cái giấy xúc, cuốn một cuốn như cái điếu thuốc xì gà vậy đó, bằng ngón tay về mới châm vô rồi phải làm là lửa nó cháy ra, nó mồi qua đèn. 1140 hồi Nhật Bổn qua đó, hồi mà Bảo Đại thoái sắp thối vị vậy, là nhà tôi xài cái đó. Thế thì là đá nhân lửa. Rồi nhìn mấy cái ông thợ mài ta, thợ hàng nè, ta làm xe đạp rồi là xe ra cái mát rồi, người ta đem ra ta mài, nó lửa nó phun đỏ vậy đó. Nhưng mà lửa đó, cái bùi nhùi thiệt nhạy thì nó mới dính lại, còn bằng không nó tắt liền tức khắc. Bách tế quan âm thạch quả sáng, nhất sanh thân thế đảnh bào trù. Đời người như là đá, mà là lửa của đá thì nhấn ra vậy đó. Như là cái bọt mưa mù, cái bọt nước ở trong mấy cái gờn nó chảy xuống. Thành ra là như mộng, như quyển, như bào, như ảnh là cái bóng. Cái bóng là cái bóng của mình đứng trong cái gương đó. Mình đứng mình ngắm cái gương là cái bóng mình ở trong đó. Gọi là cảnh trung tượng đó nè. Cảnh trung tượng là cái hình tượng mình trong cái gương đó. Thấy nó vậy, nhưng mà tìm nó ở đâu không có. Bào là cảnh trung tượng, là cái hình trong gương. Cái hình mình đứng soi gương đó, thấy nó vậy mà đánh nó, bắt nó, cầm nó, ôm nó không bao giờ được. Thủy trung nguyệt, trăng ở dưới nước đó. Thấy nó vậy đó mà nhào xuống mà mò mà ôm nó mà lôm nó đó, thì nó lại càng mất. Cho nên cái hình ảnh này nè, cách đây mấy chục năm mà tôi gặp cái cậu đối ở chùa Sở Hộp nha. Thiền cơ hạo đảng tợ nguyệt lâm thủy diện, bác khai thủy diện nguyệt hoàng thông. Cái thiền cơ, cái pháp tu thiền ở trong đạo Phật này nè, càng tu càng thấy nó sâu sắc, hay lắm, thanh tịnh lắm, giải pháp lắm, kết quả dữ lắm. Nhưng mà không phải là dễ đụng nó đâu, mà không phải là đụng nó cách dễ dàng đụng là tới đâu, mà nó như là nguyệt lâm thủy diện, nó giống như là trăng nó in trên mặt nước. Mà thấy nó ở trên mặt nước đó chứ gì, mà chụp nó thì nó lại sâu hơn. Mà lặn xuống bao nhiêu sâu dưới đáy nước cũng tìm mà không có. Nó rất là sâu. Thiền cơ hạo đảng tợ nguyệt lâm thủy diện, bát khai thủy diện nguyệt hoàng thông. Đây là thủy trung nguyệt, trăng dưới nước. Cho nên mình tu là mình phải có công lao học tập tu hành. Chứ còn nói sơ sơ chưa trúng được, không dễ gì trúng được. Phật chỉ ưu quyền như dân quả sơn đầu, hành đáo sơn đầu dân cánh diện. Cái chỉ thú của nhà Phật nó thâm sâu mà nó quyền diệu. Người học ít thì thấy nó như mình hiểu rồi vậy đó. Nên trong này là nhiều người nó hiểu rồi lắm đó chứ. Nhiều người tưởng mình hiểu rồi lắm, hiểu sâu rồi đó, thì thật chưa đâu. Như dân quả sơn đầu, như gieo mây nó phủ trên đầu núi đó. mà mình mà lên tới chỗ ngọn núi rồi đó thì mình thấy mây nó trên nữa, rồi máy bay bay lên 3 cây số thấy trên mây rồi, chứ vậy thấy nó trên nữa, rồi bay lên tới 12 cây số vẫn thấy nó trên nữa. Và như vân quải sơn đầu, hành đáo sơn đầu, dân cánh diệm, tới đầu núi rồi, tới ngọn núi rồi, ngọn núi đó mình thấy nó mây lên cao nữa. Cho nên đó, mình tu á phải đạt tới cái đỉnh cao mà gọi là vô thượng bồ đề, là cái chỗ đó là chỗ của Phật thấy đó, thì chừng đó nó mới là hết, mới hết thấy cao, hết thấy xa, đạt tới cái đỉnh vô thượng bồ đề. Mà đạt tới cái đỉnh vô thượng bồ đề rồi đó thì nó lại gần trở lại. Như một thiền sư người ta nói: Lô sơn dân vũ chiếc giang triều, dĩ đáo thiên bang hận bất tiêu, đáo dĩ hoàng lai vô biệt sự. Lô sơn dân vũ chiếc giang triều, các người xưa ta dịch là mù tỏa Lô Sơn sống chiếc giang, và thơ này là phát xuất từ Trung Quốc. Khi chưa đến được hận muôn ngàn, đến rồi về lại không gì lạ, mù tỏa Lô Sơn sống chiếc giang. Cho nên là khi chưa đến đầu núi thì đi tới đầu núi thì thấy mây xa nữa, mà xa sao tích ha, nhưng mà đã tới mà cái đỉnh cao vô vọng của nó rồi thì nó lại gần. Giống như các bạn phải nói đó, trước đây 30 năm tôi chưa tu hành gì hết, tôi thấy núi là núi, nước là nước, trời trăng mây nước vẫn là núi, nước, trời trăng. Sau trong thời gian 30 năm tu hành, tôi thấy núi không phải núi, nước không phải nước, trời trăng mây nước không phải là trời trăng mây nước. Vì tôi tập trung, tôi tư tưởng, tôi thiền quán kiểu này, tôi là chiếu rọi kiểu kia, cho nên là tôi không còn thấy được cái sự thật. Và sau khi 30 năm tu tập, tôi thấy được đạo rồi thì tôi thấy núi vẫn là núi, nước vẫn là nước, trời vẫn là trời, trăng vẫn là trăng, mây vẫn là mây, cỏ cây hoa lá vẫn là cỏ cây hoa lá đó. Nhưng mà bây giờ nó y như vậy mà bây giờ nó lại khác. Giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy, chưa đi học đạo thì đi tìm đạo, 6 năm tầm đạo chốn rừng già, khổ hạnh ai bì Đức Thích Ca, chim hót trên vai xương phủ áo, hưu kề dưới gối tuyết đơm hoa, suy cơ tạo hóa hùng mê mẩn, thấu nẻo quyền đi trí sáng lòa, thử hỏi có ai tồn chân lý ấy. Nhưng mà bên bờ sông giác chẳng có riêng ta, té ra thì mọi người đều có được cái trí huệ như ta, ai cũng được như ta. Và bây giờ đây ta thấy lại thì trời trăng mây nước vẫn là trời trăng mây nước, mà ta vượt ra luân hồi sanh tử. Đấy, ta tu thiền ghê vậy đó, chứ không phải tu thiền rồi đòi cái gì ghê gớm, đòi nhập thất gì ra nó bậy nó bạ đâu, không có đâu. Tu hành không có phải nhập thất mà nói trúng được. Khỉ nhốt 100 năm cũng vẫn là khỉ, ngựa nhốt trong chùa 100 năm vẫn là ngựa. Tâm như viên, ý như mã. Vấn đề là huấn luyện khỉ, anh huấn luyện kiểu nào? Vấn đề là vật ngựa, anh huấn luyện con ngựa kiểu nào? Chứ không phải anh nhốt nó, anh nhốt nó bao nhiêu cũng vẫn là ngựa thôi, vẫn là khỉ thôi. Người ta gọi là cốt khỉ vẫn quần cốt khỉ là vậy đó. Nói rất rõ, còn chuyện thương ghét chuyện bình thường. Các bạn phải nói chút xíu cho thương, người ta thương người ta tu sao? Nhỏ xíu tôi nói nghe mũm mĩm, nghe mềm mại lắm, nhưng mà tôi nói bậy không rồi mấy người thương tôi, rồi mấy người tu được cái gì? Tôi là tại vì là tôi nghe những cái chướng tai gai mắt quá, không lẽ tôi nhảy sông Bạch La mà về sông Bạch La ở đâu Việt Nam này có? Muốn nhảy từ lầu thứ 13 mà giờ chẳng lẽ qua Đài Loan mượn à? Chứ nói chịu không nổi mà. Đây, như Thủy Trung Nguyệt, như Càn Thác Bà Thành. Càn Thác Bà Thành là đi trời nắng gắt, nhìn những cái chỗ mà đất cát sạn sỏi mà trời nắng gắt. Các vị, muốn nhảy ra tầng lầu thứ 13 mà không giờ chẳng lẽ qua Đài Loan mượn à? Chứ nói chịu không nổi mà. Đây, như Thủy Trung Nguyệt, như Càn Thác Bà Thành. Càn Thác Bà Thành là đi trời nắng gắt, nhìn những cái chỗ mà đất cát sạn sỏi mà trời nắng gắt. Các vị mới thấy cái thành giả, giống như thành lưỡi chập chờn vậy mà người ta không chẳng có. Mùa thu này á, ra ngoài hồ Tây, hồ Trúc Bạch ở Hà Nội, các vị có thể thấy long lanh đáy nước in trời, thành xây khói biếc non phơi bóng vàng. Mùa này nè, ra đó thấy, ra Hà Nội sẽ thấy cái đó, thấy cái khói nó làm như thành vậy đó. Còn ở đây là Càn Thác Bà Thành này là ta nói cái lúc mà nắng gắt. Còn bây giờ là muốn thấy cái thành xây khói biếc là ra Hà Nội mùa thu. Ta tạm là để ta nói tới mùa thu rồi đó. Chuyện Kiều Nguyễn Du độc đáo là nói mùa, ta có nói mùa. À, mà muốn nói hết mùa hạ, người ta nói sen tàn. Mùa hạ sen thu, ta nói sen tàn, cúc lại nở qua cái mùa thu này là cái mùa cúc bông dày dày nè. Ở Trung Quốc là cái mùa này là mùa cúc. Chứ ta cũng nói là mùa hạ mùa thu. Rồi Nguyễn Du mà tả cái câu đó là cũng là tả mùa thu đó, tới mùa thu rồi đó. Đây mùa thu tới, mùa thu tới. Dưới ánh mưa phai dẫn nắng vàng. Đấy. Nguyễn Du nói rằng là thành xây nó khói biếc mà non phơi bóng vàng là tả mùa thu đó. Chứ không phải là nói cái vụ thành xây khói biếc làm chi. Sen tàn cúc lại nở qua. Tức là nói mùa hạ qua rồi, mùa thu sắp tới. À, Càn Thác Bà Thành Ba Tiêu. Ba Tiêu là cái chuối. Tôi bây giờ tôi còn mấy cây chuối hộp ngon hết sức, và tôi bảo làm mà không ai làm hết trơn. Tôi bình sanh mình ở vườn mà, chuối hộp ăn ghép là ngon nhất. Mà bây giờ nội đây à, có ai ăn ghép không là lợi tôi. Chứ giờ tôi bảo ở nhà không có người làm. Sắc mỏng ra nhận chua cũng ngon. Mà ăn với là bò cái gì đó, bún riêu cũng ngon. Giờ còn ở vườn hồi xưa đó là mắm sạch mà kho. Rồi chấm cái đó làm ghém, trộn rau đâm rồi vô, lá quế rồi vô chấm mà ngon lắm. Bây giờ nhớ mà thèm cái đó, nhưng mà giờ bảo làm không ai làm được hết rồi. Còn không là chẻ ra ngâm chua. Ủa mà tôi nói cái đó là tôi nói được cái bà tiêu đó. Bà tiêu là cái đó đem vào lộn á, lộn riết. Lộn riết ra không còn cái vẻ đó. Để lên nói cái gì? Để nói lên là tất cả đều là vô ngã đó. Nó không có cái lõi thật, nó không có cái chắc thật của nó, cứ lột riết ra nó hết rồi. Mất tiêu cái cây chuối rồi. Mình đây cũng vậy, lấy sắc chất bỏ ra, lấy thọ bỏ ra, lấy tưởng bỏ ra, lấy sự vận động vô thường bỏ ra, thức quẩn bỏ ra, chia ra, ngủ quẩn chia nó ra. Giống như cây chuối vậy, lột riết rồi không có cái nào là cây chuối hết. Nhưng mà nó gom lại, nó bó lại thì thành gọi là cây chuối. Mà cứ nắm mà lột riết là không còn cái nào là cây chuối. Để nói lên cái chân lý vô ngã đó. Như Ba Tiêu, như Dương Diệm là ánh nắng gắt đó. Như Lộ là mùa sương buổi sáng đấy. Mùa sương buổi sáng là có những cái lúc nghe lỡ Đà Lạt là trời chạy xe cấp nhau ba thước không thấy. Sương đêm và sương khuya vậy đó. Nhưng mà nắng lên là khoảng 8 giờ rồi là tìm cái sương đó ai mà tìm có ở đâu nữa. để nói lên cái sự vô ngã của nó, không có tự thể, không có thực chất, gọi là như lộ, như điện. Điện đây là tờ chất đấy. Đã nói lên 10 cái ví dụ, cái ví dụ đó. Ông Tô Đạt Đa tâm thần định tĩnh tỏ ngộ Phật pháp chứng quả Tu Đà quả. Đây, thiện hữu tri thức người ta thuyết pháp đó, người ta giúp cho đó. Với cái ông này giàu có vô cùng, lớn lao vô tận. Mà đau khổ rồi là thuyết pháp, chỉ có thuyết 10 cái ví dụ đó, mà Phật sai bảo nói 10 cái ví dụ đó cho ông Tu Đạt Đa. Cho ông này giàu lắm, nhớ tiền tài, nhớ sự nghiệp là đau khổ chết thôi. Mà ông Thích Lợi Phất nói 10 cái ví dụ, ông này định tĩnh tâm hồn mà buông bỏ là chứng quả Tu Đà quả. Chứ đâu có đem kinh mà tụng cái gì, tụng không có được cái gì. Mạnh tĩnh không hề nghe một câu kinh, tới chừng mà là đột quỵ, là sắp chết tới nơi rồi, đem kinh tụng là tụng sao? Mà tụng lại tụng bằng chữ Hán nữa chứ, thì làm sao mà cái người đó hiểu được? Rồi những cái dâu hồn đặc sệt không có biết chữ nhất một, mà tới chừng chết rồi á thì cũng tụng kinh Di Đà bằng chữ Hán. Làm sao người ta nghe? Người ta nghe cái gì? Và nghe để làm cái gì mới được chứ? Mà đã chết rồi là ta không sống nổi, ta mới chết. Mà chết rồi tôi biết nghe là nghe là sao? Hồi sống không nghe, mà chết rồi là nghe là nghe là sao? Nam Mô A Di Đà Phật. Đây bây giờ tôi nói nè, cái người này á, cái cô này bây giờ còn đây, đang qua bác sĩ chê rồi đem về nhà 2-3 ngày, thì cả trong chùa thấy cái cô huynh đệ này sắp chết rồi, đem vừa cả mấy chục người lời niệm Phật để đưa đi á, rồi đem mấy cái sách theo lại đó để tụng cho nó rên cả chùa, để lôi cổ cô này đẩy đi về phía Tây. Nhưng mà lôi không nổi, giờ cỡ sống nhân tới năm nay 4-5 năm nữa rồi, cỡ ngồi sống đây à, các vị nào muốn đi tham quan là tôi dẫn lại đàng hoàng đấy, tung đàng hoàng để đưa đi đấy, mà đưa không đi vì người ta chưa muốn đi, mà mình lôi cổ đâu có được. Đạo Phật đâu có quyền lôi cổ người ta như vậy. Cho nên tụng đàng hoàng đem niệm Phật rần trời vậy đó, mà cổ sống năm nay 4-5 năm nữa, hiện giờ còn. Cho nên học trên Niết Bàn là nghe được những điều chưa? Chưa nghe. Biết được những điều chưa? Chưa biết. Người thiện tri thức đóng một vai trò rất quan trọng đối với chúng sanh. Với một bệnh nhân cần pháp dược. Bệnh nhân người ta cần pháp dược gì? Thì mình phải đem cái thứ thuốc ấy. Bệnh nhân này giàu có lắm, tiếc tiền của tiếc sự nghiệp lắm, thì phải nói 10 cái ví dụ như mộng, như quyển, như bà, như ảnh, như lò, như điện, như ba tiêu, như cà thác bà thành, như thủy trung nguyện, như cánh trung tuần. Thế là ông này ông suy gẫm rồi ông buông bỏ là ông chứng quả ngay. Cái thuốc đó là phải trị với cái bệnh mà người ta đang tiếc nuối, ta thương xót đó. Thành ra tùy theo người mà cho thuốc, tùy theo bệnh mà cho thuốc. Chứ cái gì mà làm thầy thuốc gì mà có 3 vị à? với một bệnh nhân cần pháp dược, nhờ có cái có thính pháp mà gần gũi được đại niết bàn. Thế này là ông này chứng quả Tu Đà Hoàn, là ông có cái niết bàn của nhân thừa rồi, có cái niết bàn của nhân thừa rồi. Thành ra niết bàn mình phải học nhiều thứ, chứ mình là cái người tại gia mà mình đòi cái vô thượng niết bàn là không có được. Niết bàn của nhân thừa, niết bàn của thiên thừa, niết bàn của thanh văn thừa, niết bàn của bích chi phật thừa, niết bàn của đại bồ tát của vô thượng niết bàn. Kế cái ý tiếp, mù một mắt hai mắt nhìn cảnh vật khác nhau rõ ràng. Người mù là nhìn cảnh vật không hề thấy màu sắc gì, một mắt thì thấy nó được mấy chục phần trăm, chứ chưa, nó không có toàn diện được cái cảnh vật đẹp đẽ của cỏ cây hoa lá. Mà người hai mắt thì ta nhìn thấy mới trọn vẹn được cái cảnh trí tốt đẹp của cỏ cây hoa lá. Cũng vậy, không nghe pháp, không nghe pháp là ví như là mù á, hoàn toàn không thấy gì hết, không biết gì hết. Còn nghe pháp mà không tư duy thì giống như một mắt có thấy, nhưng mà cái thấy nó không có trọn gì hết. Nghe pháp mà không tư duy, không ứng dụng, không đem lại lợi ích, chỉ có hạn nghe pháp rồi ứng dụng, rồi tư duy, rồi ứng dụng mới thấy được chân lý, mới gần gũi được đại niết bàn. Cho nên nghe pháp rồi phải tư duy, phải ứng dụng. Tôi nói cái này đại chúng thì các vị có tin tới cỡ nào là tin, không tin thì tùy theo cái trình độ của mỗi người. Chứ phần tôi đó, ngay cái lúc mà tôi còn học trò cũng vậy, tôi có cái tánh ứng dụng và tư duy. Cái tính đó là cũng nhờ cái nhân duyên và phước đức, chứ nói mình tự hào thì chắc cũng khó. Cho nên là khi mà tôi học rồi là tôi đi đâu, đi chơi chỗ này chỗ kia chỗ nọ gì, chỗ nào tôi cũng đều là lượm mớ trọi thôi, cũng đều là ứng dụng pháp và nghe pháp và học pháp và lượm pháp. Chứ nếu mà tôi mà dở không có cái tính đó thì bây giờ tôi giảng mấy người các vị nghe không có được gì đâu. Tôi lượm khắp nơi, cho tới bây giờ cũng vậy. Sao tôi đi tới chùa chiền không đời nào tôi vô chùa trước, đi rảo từ cái cột chùa, câu nối câu liễn đi xung quanh hết, rồi sau đó mới vô chùa. Mà có cái nào hay là cái câu kinh, câu kệ, câu đối, câu liễn nào hay là lượm hết. Đấy, đó là cái chất đó. Rồi thấy đám ma, tư duy theo đám ma, thấy đám cưới, tư duy theo đám cưới. Rồi đọc báo nghe nhảy lầu tầng 13, nói theo tầng 13. Nhảy sông Bịch La thì nói theo sông Bịch La. Còn cái là đọc tới cái thằng cha là thừa tướng Lý Tư, gian manh xảo trá vô cùng, cuối cùng rồi cũng bị xé xác. Rồi đọc tới cái thằng gia là Triệu Cao mà phối hợp với Lý Tư để mà đưa Hồ Hợi Tần Vĩ Thế làm vua đó, sau đó cũng bị xé xác, cũng bị tru di tam tộc. Thế nên tôi nghe những cái đó đều là không bao giờ lọt qua cái lỗ tai của tôi được. Nhân quả đều. Còn Tô Tần là làm giàu, là tể tướng sáu nước bằng cái lưỡi của mình, cuối cùng mình cũng bị xé xác, chết không toàn thay. Trương Nghi cũng vậy, tất cả những nhà chính trị từ trước tới sau nghĩa là vô cùng là khôn ngoan và quý quyệt rồi. Cho nên là coi cái lương là xem bịch gì tôi cũng đều ứng dụng đạo Phật được, cũng đều tư duy được. Cho nên cái câu mà tôi nói các vị từ lâu rồi đó, tôi hát cho các vị nghe là chơi đó, không phải là tôi hát chơi đâu. Nam mô A Di Đà Phật, cõi thanh y con khoác áo nâu sồng, xin Đức Phật nhận cho con làm đệ tử Dương Thúy Kiều đã chết rồi trong ô trượt pháp danh Trạc Tuyền, con xin đổi từ đây. Các vị đổi đâu là tôi hát chơi chứ không có phải, không có hát chơi. Mà cái Bồ Tát thường bất khinh á, chết cả hàng ngàn lần để mà thành tựu. Bồ Tát thường bất khinh đó. Lúc sắp chết như là chết rồi sống lại, chết rồi sống lại, chết rồi sống lại, có nghĩa là chết đi chết rồi trong ô trượt. Mỗi một lần đau khổ như vậy là một lần để cho mình tiến lên đó. Cho nên là các vị phải tập chết, thấy không? Phải tập chết. À, thằng con phá của đau khổ vô cùng, không cũng phải tập chết. Chết rồi, kể từ đây nè, má với con chết rồi đó, nhiều đó thôi ha, không có đưa nữa, coi như chia của nó rồi, mình với nó coi như chết rồi. Thì cái đó sau này mình không có bị nữa. À, chồng với vợ, trời, mình thấy tứ tá nó ngon quá, mà đem về sao mà nó nhậu suốt ngày, mà nó lấy tiền, nó cá ngựa, rồi nó đi kiếm con này, cô này, cô kia, nó làm hết trơn sự nghiệp vậy nè. Thế thì là mình cũng chết rồi, sau này không bao giờ mình có cái thứ ông chồng thứ đó nữa. Ha? Đem một bà vợ về, mặt mày có lớn biết hết sức, mà sau đó cứ đi nhảy đầm không vậy, có nhiêu tiền chưa xài hết trơn à. À, thế thì mình cũng chết với nó rồi, từ đây về sau mình không có sống với nó nữa. Rồi á, đang ăn cơm ngon lành vậy, nói lây quay hồi sau nổi sùng lên, đổ hết chén, hết dĩa, hết rau. Thì kể từ đây cũng nghiên cứu rồi, vậy là chết rồi trong ô trượt. Lần này là sao nghe, là niết là không, bàn là nói, không nói là niết bàn. À, à. Cho nên là cái ông Socrates hay cái ông gì đó, tôi nhớ không có rõ. Ông nói, ông ngồi ăn cơm với bạn thì là bà vợ nhảy ra sổ sàn mắng nhiếc xài xẻ ổng. Ông bạn hỏi, ủa trời, sao anh hiền quá vậy, anh không nói gì cho vậy. Ông kia hỏi, tôi hỏi anh cho thí dụ như giờ mình đang ăn vậy là có một gà mái nó lại nó bay rồi nó nhảy này kia trên cái mâm cơm này, rồi anh tính anh làm gì nó. Sao kia nói, trời, gà mái mà làm gì nó được. Thế thì tôi kể nó như gà mái vậy thôi. Thì kể từ đây tôi cũng chết rồi với bả trong ô trượt á, thấy không? Nhận lại cái tên khác, chịu hết nổi rồi, phải chết thôi. Đấy, phải tập chết thôi. Mỗi một lần vậy là một lần chết. Tôi tập chết dữ lắm, tôi mới sống nổi tới ngày nay, đâu phải dễ dàng. Bộ mới tưởng, mấy người tưởng dễ sống được sao? Phải có chết mới sống được. Có đời đừng bao giờ mà tìm sự bình an ngoài cái phương pháp của Phật Thế Tôn, của Như Lai Thế Tôn ra. Còn tôi nhớ bà già chồng của người chị tôi á, bà trách thằng con bà, mà bà thì cái người nửa quê nửa chợ, bà trách vậy đó, đặng nó không cho tôi ở cái nhà này, tôi giàu trong ruột tôi giàu da, tôi chết trong ruột tôi chết da, đặng nó không cho tôi ở cái nhà này. Trời ơi, bà cũng chết rồi trong ô trượt dữ lắm đó chứ bộ, đau khổ tràn ngập. Nó đâu có dễ dàng gì. Rồi tới cái ý mới nè, tu samatha tamma bát đề thiền na, tức là chỉ quán và tư duy. Đây đối tượng tu đó dứt khoát là tu đạo Phật là phải ba cái môn đó, không có ba môn đó là coi như cái người đầu bếp mà là học rất nhiều món, rất nhiều cái món là cái cách thức để nấu mà không có trứng, không có thịt, không có dầu, không có cải rốt, không có cải xanh, không tôm, không vật liệu, thì cái học của cái người mà học nữ công gia chánh đó chả có làm được cái gì. Thầy tu mà nói kiểu này kiểu kia kiểu nọ gì đó mà không có ba cái chất liệu để mà ứng dụng bằng samatha, tamma bát đề và thiền na đó thì không có được cái gì hết. Thì samatha là chỉ là các vị học rồi, chỉ tức là ngăn chặn đây là ba pháp về ba pháp chỉ quán và tư duy, đây là ba pháp môn phương tiện then chốt trong rừng giáo lý Phật. Ba pháp môn phương tiện then chốt chứ không phải là cái này mà làm cái này mà thành Phật đâu nhé. Học kỹ là cái đó đó. Tại sao ta nói ba pháp môn phương tiện then chốt mà không có gì ghê gớm lắm? Là bởi vì là đạo Phật cho biết rằng tất cả mọi người là Phật đã thành, mọi người là Phật đang thành, mọi người là Phật sẽ thành. Thì cái này là cái phương tiện, mặt nước sẵn trong rồi, sẵn trong rồi, nước vẫn mát rồi, người ta vẫn uống được rồi, nhưng mà là do bèo nó nổi đầy cái ao hết, thành ra cái nước không thấy nước để mà múc mà uống. Thế thì bây giờ người ta lấy một cái cây tre cái gì đó, người ta đẩy nó đi cho bèo đi giạt ra rằng ta là múc nước ta uống. Thế thì là cái cây tre hay là cái rổ hay là cái gì đó là phương tiện, chứ không phải là do cái cây cái rổ hay là cái thùng khỏa ra mà có nước. Phải vậy, cái thùng ta khỏa ra để ta múc nước, lấy cái cây ta đẩy bèo ra để ta múc nước là phương tiện, còn cái nước là tự nó vốn có. Cho nên con người của chúng ta vẫn sẵn Phật tánh rồi, vẫn tự tánh thanh tịnh niết bàn sẵn rồi, còn ba cái pháp môn samatha tamma bát đề thiền na này là phương tiện chứ không phải là cứu cánh. Đấy, ta học một sự nghiên cứu tới cái đó nó sâu vậy chứ. Cho nên gọi là tu chứ kỳ thật không có gì tu hết á. Tu vô tu, tu mà hành vô hạnh, hành hạnh, chứng vô chứng chứng mà. Anh là Phật rồi, anh là có tự tánh thanh tịnh niết bàn rồi, anh có Như Lai viên giác diệu tâm rồi, anh có Bồ Đề tự tánh thanh tịnh rồi, tự tánh thanh tịnh niết bàn rồi. Cho nên là tu là phương tiện. Còn ngồi là một phương tiện thứ kế bé, chuyện gì phải ngồi. Cho nên thiền sư ta dạy mấy chục năm, người ta nói ta chứng đạo rồi đó, bây giờ ta nói giờ ngồi cũng phải thiền, mà đi cũng thiền, đứng cũng thiền, mà nằm cũng thiền. Còn ngồi mà ngồi lâu nào là thiền tật đấy. Thiền sư ta nói ta thấy ta cải chánh đàng hoàng á, mà 30 năm rồi giờ ta còn cải chánh được đấy. Ta tuyên bố là chứng đạo 30 năm rồi, mà sau 30 năm ta xét lại, đây là chủ nghĩa xét lại mà. Ta thấy rằng là ngồi 7 ngày đi nữa cũng không ăn thua. Nó đi cũng thiền, đứng cũng thiền, nằm cũng thiền, ngồi cũng thiền. Cho nên là samatha tamma bát đề thiền na là phương tiện. Tự nhiên đàng hoàng, không có gì ghê gớm hết. Bởi vì sao vậy? Vì Niết Bàn là liễu nhân mạc mà có chứ không phải là tác. Nhân cũng không phải là sanh, sanh nhân. Niết Bàn không có cái gì làm ra được nó. Cũng như ánh sáng mặt trời mà rực rỡ vậy, không có cái gì làm ra được nó. Mà những cái bữa áp thấp nhiệt đới đen nghịch, bão bùng sập nhà mưa như trút, cũng không phải vì vậy mà mặt trời không có. Mặt trời vẫn có, chẳng qua là mây, chẳng qua là áp thấp nhiệt đới. Do vậy cho nên là lúc nào đó là tan mây, dẹp mây, hết mưa, không có nghĩa là mặt trời mới có. Thiên gian hữu thủy, thiên gian nguyệt, vạn lý vô vân, vạn lý thiên. Mây, trời mà không hiện là tại mây chứ không phải là tại không có trời. Không phải lúc đó là mặt trời tạm vắng, không có. Do vậy cho nên Samatha Tam Ba Bát Đề Thiền Na là ba pháp môn cần phải có tu, đọc mọi người phải tu. Nhưng mà cái đó là phương tiện chứ không phải, chứ không phải cái gì ghê gớm lắm đâu. Rồi đó bạn học rồi nó thích lắm chứ. Học là ta lý luận nó thích lắm chứ, đâu có phải là muốn nói sao cũng được. Chỉ có nghĩa là chặn đứng tạp niệm, gạt bỏ những cái niệm lự quá khứ, cắt đứt cái niệm lự sẽ phát triển nghĩ ngợi ở tương lai. Cái đó là phải dùng cái chỉ, cái phương tiện chỉ để mà cắt đứt thôi. Hữu hiệu lắm đó. Thí dụ như mình đang cái gì, mình nghe cái gì mà nó vừa nảy để buồn bực, là mình dùng phương pháp chỉ, mình Samatha kịp thời là chặn đứng lại đó. Đó là công dụng của chỉ. Quán là nêu ra một đối tượng nào đó. Phải có đối tượng thôi, là tu thiền phải có đối tượng. Quán thân bất tịnh, anh phải thấy cho được. Cái thân bất tịnh là Phật dạy thân bất tịnh là tu cửu tưởng quán, để trừ cái thân tham, tham cái thân. Cửu tưởng quán là chính giai đoạn một con người. Ví dụ như mình chết, chết rồi cái thay nó xanh chành, con mắt nó trợn, mà cái nước da nó xanh chành mà rờ nó lạnh tẻo, rùi thì nó bu bu bu bu bu, nó bò bò bò theo trong mấy con mắt, trên cái mấy cái lông mi á, nước da nó bầm nó xanh, đó là gọi là rồi trướng tưởng, thanh ứ tưởng. Thanh ứ tưởng là nó xanh, nó bầm ra, thịt nó bầm ra lạnh tẻo. Rồi trướng tưởng là để quá 24 giờ là cái bụng bắt đầu nó xịt lên, trướng tưởng. Rồi là nồng lạn tưởng, để thêm vài ngày nữa là nó tan vỡ ra, tan vỡ ra máu me phẩn tiểu dư giái thúi chịu không nổi. Rồi thực khám tưởng là dòi tửa chim chóc. Dòi tửa chim chóc là nó ăn. Rồi tán rồi hoại tưởng là nó ăn giết rồi đã rời ra từng mảnh từng manh. Rồi tán tưởng là xương cốt nó đã rời tàn tạ ra. Rồi cái thứ chín là để là tôi nói tắt tắt vậy thôi. Cái thứ chín là lấy giả tưởng tượng là lấy cái xương nó đem đốt, lấy xương trắng nó đem nó đốt á, rồi gió bay cái mất hết. Đây đây gọi là cửu tưởng quán chính cái giai đoạn của một cái thi thể này, để mà thấy được cái thân bất tịnh. Thế thì tu là phải có đối tượng chứ, quán thân bất tịnh. Cho nên là khi mà các vị để quán cái thân bất tịnh rồi đó, là các vị sẽ nhìn mọi người, nói xin lỗi ha, không có đặt cái vấn đề đẹp và xấu nữa, không đạt đến đề đẹp xấu. Đẹp xấu không còn quan trọng với các vị nữa, mà nó còn đẹp xấu cái tâm hồn mới là đáng kính quý hay không kính quý, là tâm hồn. Chứ còn quán cái cựu tự quán rồi là nhìn mọi người đều giống nhau, đẹp xấu không ăn thua, quần áo thời trang không ăn thua. Thật ra là cái đó là quán thọ bất tịnh đấy. Còn quán thọ thì khổ lắm, phải tập chứ. Đừng bao giờ để là người ta cho mình cái gì đó nhiều, được lợi, được thịnh mà mình ham. Và người ta cho ít hoặc người ta không cho mà mình đau khổ. Cái đó tôi như vậy là tầm thường lắm, là đau khổ chết đi. Cho nên cho nhiều cũng được, mà cho nhiều quá cũng không cần thiết. Cần chia sẻ, đem ra làm việc đó, chứ cũng không cần thiết. Còn như cho ít mà mình chưa có đói, chưa có khổ thì không bao giờ sợ sệt. Hỏi tại sao vậy? Không bao giờ đời nay mà có một người tu sĩ nào mà nghèo khổ cái cỡ bằng Đức Phật Thích Ca. Phật Thích Ca ta khổ như vậy mà còn mình ta mới thành Như Lai Thế Tôn chứ. Chứ người ta cho chú mày ít ít một chút là chú mày nhăn nhó mặt mày, rồi chú mày là không ưa, rồi chú mày đi tân bốc bỏ đỡ những người nhà giàu không, thì chú mày tu cái gì? Cho nên cho nhiều cũng không có gì mừng lắm. Nhưng mà nếu có những Phật sự nào cần gì đó, người ta gom góp vô, chuyện đó thì chuyện tốt. Còn bằng không cũng không sợ luôn. Còn cho ít ra, chưa bao giờ nghèo bằng Đức Phật Thích Ca, cho nên cũng không hề sợ. Đấy, ta quán thọ thì khổ, ta phải quán cái đó đấy chứ. Rồi thọ thì khổ, ta quán kiểu nào? Trời ơi, thọ mà làm má vua khổ vô cùng vô tận. Má vô hả má, hậu hậu, con coi cái số 101 của má là cái gì đó hậu? Kia nó nói dạ cái này cái cẩm thạch đó Đức Bà. Còn 102 là cái gì đó hậu? Cái này là cái dòng mà ngà. Rồi bà đếm từ món đó, bà má vua bảo đại hôm á. Mỗi hôm này cái gì có coi không? Coi cái đó cũng hay lắm. Thấy không? Thọ là khổ. Trong khi đó là nhà vua sắp thoái vị mà bà không có biết cái gì hết. Bà còn đi kiểm từ chiếc vòng, chiếc vàng, từ món tới 101, tới 102, tới 103. Rồi còn cái tham vọng câu này nè. Này hảo à, bà nói cho con nghe nhé. Rồi sắp tới đây, nếu mà dù giả sử có gươm mà kề bên cổ ha, có súng mà dí vô lỗ tai nha, con cũng nói rằng con không biết gì hết á, con chỉ là người tôi tớ thôi nha. Đừng có nói rằng bà có những cái thứ của cải này. Tôi giờ mới nói tôi cười tôi nói thôi hết nước nổi. Cho nên đã biết là không bàn là má vua, không là má vua là có Đức Bà. Biết là không bàn là làm vua, không làm vua là Đức Bà. Biết là không bàn là ứng cử tổng thống, không ứng cử tổng thống là Đức Bà. Để là thế. Cho nên là với con mắt tôi bây giờ tôi nói vậy để các vị để ý mà. Làm vậy đi. Thấy cái gì cũng đều là đạo Phật trong đó hết. Ông vua thì ông còn biết cái thời cuộc bên ngoài. Bà mới nói sao mà đứa nào mà nó dám hạ cờ, nó làm nhục nhã cái quốc thể của hoàng gia, sao không ông làm bộ trưởng quốc phòng ông ra định bắn đó. Không, bà biết bắn. Mà nếu mà nghe lời bà mà bắn ra thì làm sao mà thối vị được, là người ta cũng đâu có thì giờ sau này để qua bên Tây mà cưới vợ đồng rồi mình nhảy đồng chơi bệnh. Sao nếu mà nghe lời bà là chết rồi. Ông vua ông bắn, ông thấy nguy cơ quá, ông đâu có dám ra lệnh bắn. Mà vẫn khổ, biết rằng cái địa vị hoàng tử công chúa của con mình không còn nữa. Còn bà má vua thì không có biết gì hết đó. Cứ lo kiểm tra dòng vàng, biểu bán hết. Mà bán là chết hết cả gia đình đấy. Tôi nói như vậy có nghĩa là dưới con mắt tôi nhìn đâu cũng đều là kéo Phật Pháp vô, nghe đâu cũng đều là kéo Phật Pháp vô. Cái đó là cái mình phải tập, mình phải tập cho nó quân tập. Mà quân tập như vậy rồi là đi đâu cũng có cái môi trường, cũng có cái điều kiện để cho mình tu tỉnh, mình cảnh giác hết, chứ không phải là đợi tới vô chánh điện hay là tới am, tới chùa. Đó là công dụng của chỉ quán và nêu ra một cái đối tượng nào đó, chú tâm vào cái đối tượng đó để mà tư duy. Quán tâm bất tịnh hoặc là quán thọ thị khổ, hoặc là quán tâm vô, tâm vô thường. Tâm chúng ta vô thường lắm đấy. Trong một ngày là không biết bao nhiêu sự đổi thay trong tâm hồn ta. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tâm của ta đấy, bình thường đó, toàn là vọng tâm hết, cho nên nó vô thường thay đổi, y như là sóng biển. Sóng biển trong ngày đó thay đổi không biết bao nhiêu ngàn lần, lúc lớn, lúc nhỏ, lúc cao, lúc thấp, không bao giờ mình lường được sự thay đổi của sóng biển đâu. Tâm của chúng ta cũng vậy đó. Sóng biển chứ không phải là nước biển. Nước biển thì trong như pha lê, phẳng lặng như tờ, không có lai động. Nó ở dưới 50 cây số về sau, đó mới thật là nước biển. Còn cái mà nó la chao ồ ạt á, lố nhố á, là mỗi một ngày mình thấy nó vậy đó, chứ nó thay đổi không biết bao nhiêu, không biết bao nhiêu cái trạng thái lớn nhỏ thấp cao. Cho nên có người ở ngoài biển 100 tuổi mà không hề biết được nước biển. Cái này tôi nói nhiều lần lắm rồi. Thấy sóng biển mà nói nước biển là không trúng rồi. Còn biết nước biển thật phải là một nhà bác học lặn sâu 40 cây số, hay là cái người làm ruộng muối đem nước biển vô trong ruộng bế nó lại, rồi những lúc bình minh và hoàng hôn không có gió ra nhìn, đó mới thấy thật nước biển, mới là thật thấy nước biển. Thế thì là trên phương diện tu hành chúng ta cũng vậy. Chúng ta hàng ngày là giống như là những người ở 100 tuổi mà ở ngoài biển vậy, không hề gặp chân tâm bao giờ, sống toàn là vọng tâm hết. Mà muốn gặp chân tâm là chỉ có cái cách là phải tu samatha, tâm ba bát đề và thiền, thiền đa. Giống như là phải cất nước biển vô ruộng muối, hoặc là phải lặn sâu dưới 40 cây số, như tàu lặn của các nhà khoa học. Còn bằng không ở 100 năm ngoài biển mà không thấy được nước biển, không biết được nước biển, không gặp được nước biển, mà chỉ gặp được sóng biển hoặc bong bóng của biển mà thôi. Cho nên học cái này phải học kỹ. Vì vậy cho nên là Kinh Lăng Nghiêm mới gọi là chúng ta sống bằng vọng tâm, bằng khách, khách trần phiền não không. Khách và trần nó đến rồi nó đi, nó sinh rồi nó diệt, nó bốc lên rồi nó lắng xuống. Toàn là khách trần phiền não, là vọng tâm. Còn cái chân tâm là cái cũng không ở đâu hết, cũng ở ngay trong vọng vọng tâm, mà phải biết cách mới tìm thấy nó được. Nước biển thật sự cũng ở ngay trong cái sóng biển ở Ạc Lô Nhô đó, nhưng mà phải biết cách mới tìm gặp nó được. Cho nên cái chỗ đó, chân tâm thường trú của chúng ta không lúc nào tạm vắng, vậy mà 100 tuổi chúng ta không gặp nó. Nước biển thật sự không lúc nào không có, vậy mà ở ngoài Vũng Tàu, Bà Rịa, Bình Châu, Mũi Né 100 tuổi không hề thấy được, biết được nước biển là gì. Chỗ đó là chỗ học của Đạo Phật đó. Còn cái thấy của chúng ta mà thấy là chân tâm, nghe là chân tâm, nói bậy quá sức chịu không có được. Thấy là chân tâm sao được, nghe mà chân tâm sao được, nghe là nổi giận đùng đùng quá mà. Các vị nhớ rồi nè, tiền ngũ thức không có công dụng gì hết. Tiền ngũ thức là tánh cảnh hiện lượng, không tam tánh. Nó là tánh cảnh, nó là hiện lượng. Hiện lượng thì thấy có biết được cái gì, vô dụng. Giống như cái tấm kính vậy nè, lấy ra thì chiếu vậy nè, thì cái hình của các vị vô đây nè, mà là cái kính này không hề có công dụng gì hết. Nghe cũng vậy, nghe các vị mà nghe mà biết tôi nói cái gì đó, là đó ta gọi là nhãn câu ý thức, nhĩ câu ý thức, tỷ câu ý thức, thiệt câu ý thức, thân câu ý thức, ta gọi là ngũ câu ý thức. Mà ngũ câu ý thức thì là nó có hiện lượng, là tiền ngũ thức là hiện lượng, mà nó phải câu, nó phải cộng với ý thức mới có cái biết. Mà cái biết á, thì cái biết nó có chân và biết. Cái đó phải tùy mình lựa, phải do mình sa ba sa ta ba bát đề già thiền, già thiền na do mình tu. Chứ làm sao thấy là chân được, làm sao nghe là chân được. Nghe không có chân, không có giọng gì hết, nghe đó là hiện lượng. Cho nên chân giọng là do ta, do ta vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thơ tốt xấu là sống bằng vọng, bằng vọng tâm. Đó là bọt bòi, là sống bòi lao sao của nước biển. Còn bỏ đi cái vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thơ tốt xấu lớn nhỏ thân sơ, lúc bây giờ ta mới có thể đi vào chân tâm thường trú thanh tịnh vốn có của ta. Cho nên người ta phải học là ngũ câu ý thức. Mà ngũ câu ý thức là nó có tỷ lượng và phi lượng. Tỷ lượng mà có tu hành là tỷ lượng đúng chân lý. Mà tỷ lượng mà không có tu hành, không có nhận thức, không có người dạy, không có thiền thấu tri thức, thì cái tỷ lượng đó nó sai, ta gọi nó là phi lượng. Phi lượng là tội lỗi, là phàm phu, là sống bằng vọng tâm sai trái. Còn những cái thấy là hiện lượng đâu có công dụng gì đâu. Thấy là thấy mà không hề có gì. Mà vấn đề là còn hai cái lượng nữa. Cho nên cái ý thức là tam tánh, tam lượng, thông tam, thông tam cảnh. Nó ba tánh, thiện, ác, vô ký đâu có hết. Ba lượng, hiện lượng, tỷ lượng và phi lượng. Và ba cảnh là độc ảnh cảnh, đối chất cảnh và tánh cảnh. À, cái đó là thuộc về của ý thức. Thành ra cái này đâu có phải là muốn nói cái kiểu gì cũng được. Hết giờ. Ủa còn khúc này hay quá mà ngần ngủ ghê à. Thôi bữa sau nữa đi. Còn khúc này mà hay vô cùng vô tận. Chúng sanh có biến thành nguyện độ, phiền não vô tận về nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện